Độc Bộ Đại Thiên, tác giả, Lộc Thực Bình, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 58, Trần Vũ nhập Ma Thiên. Những ngày này tiếp xúc, Lục Thanh Bình cũng đối với núi võ đang cùng hai người đại sư huynh có hiểu một chút. Tống Vi Vũ cùng Giang Tiểu Đông đại sư huynh, tên là Lâm Vãn Dương, là đương đại trên núi võ đang thủ tịch đại sư huynh. Núi võ đang bây giờ chỉ có hai đời người sinh động. Vị kia tại Lục Thanh Bình trong lòng địa vị cực nặng Trương Lão Tông Sư. Nghe Tống Vi Vũ nói tại trăm năm trước qua 120 tuổi đại thọ thời điểm. Liền một người ở tại trong núi trong túp lều. Không hỏi thế sự, nghe nói là đang suy nghĩ một vấn đề. Lão đạo nghĩ tới đây, đã 100 năm đi qua, còn không có nghĩ thông suốt. Đến mức trên đời người, đều quên núi võ đang còn có cái võ lâm đại tông sư. 100 năm, không ngắn, hiện tại trên núi võ đang chỉ có trưởng môn một đời nhân vật cùng Tống Vi Vũ đệ tử của đời này. Đang chủ trì sự vụ, tại trên núi võ đang, có thả đệ tử xuống núi du lịch Hồng Trần 3 năm. Tăng trưởng kinh nghiệm giang hồ truyền thống, 3 năm này ở giữa. Nếu không phải đại sự, không cho phép về núi, đại sư huynh Lâm Vãn Dương chính là hơn 2 năm trước kia xuống núi. Xuống núi lúc, hắn 23 tuổi, võ đạo trúc cơ viên mãn, Lâm Vãn Dương mặc dù xuống núi, vẫn còn cùng trên núi các sư huynh đệ có thư từ qua lại. Mỗi tháng một phong viết thư, đây đối với trên núi đệ tử khác tới nói. Giống như là ước định cẩn thận sự tình. Mỗi một phong thư bên trong, đại sư huynh đều sẽ đối bọn hắn giảng thuật hắn trong một tháng này dưới chân núi trong chốn võ lâm gặp phải sự tình, để không thể xuống núi các đệ tử nghe ngạc nhiên lại hâm mộ, đồng thời nghĩ đến tột cùng chính mình lúc nào mới có thể cùng đại sư huynh xuống núi sông sáo giang hồ. Cái thói quen này tại Lâm Vãn Dương cùng Tống Vi Vũ những thứ này trên núi các đệ tử trong lúc đó. Một mực kéo dài 2 năm. Nhưng mà, ngay tại 3 tháng trước, tin bỗng nhiên đoạn mất. 2 năm đến nay lần thứ nhất, đại sư huynh không có cho bọn hắn hồi âm. Tháng thứ nhất bọn hắn còn chưa ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc. Nhưng mà, trọn vẹn ở trên núi đợi 3 tháng. Tống Vi Vũ thế hệ này các đệ tử cuối cùng ngồi không yên. Bọn hắn bởi vì hơn 2 năm đến nay một mực cùng đại sư huynh thông tin. Lần này mất tin tức 3 tháng. Tất cả đều ẩn ẩn đã nhận ra không thích hợp. Nhưng là sư môn trưởng bối lại tựa hồ như cũng không chấp nhận. Cho rằng dĩ vãng các đệ tử. 3 năm kỳ hạn lịch luyện bên trong. Tại trên núi không có liên hệ đều có. Như bởi vì 3 tháng không liên hệ, liền chuyên môn phái người xuống núi tìm kiếm, giang hồ lịch luyện ý nghĩa ở đâu. Cùng Lâm Vãn Dương tình cảm thật soạt thế hệ này các đệ tử lại không thể tiếp nhận. Bọn hắn mặc dù nóng lòng, lại không thể xuống núi, thế là chỉ có thể để thế hệ này đệ tử bên trong xuất sắc nhất Tống Vi Vũ cùng Giang Tiểu Đông cũng xin xuống núi lịch lãm. Cho nên mới có 2 người này xuống núi tìm đại sư huynh nguyên do. Lâm Vãn Dương cuối cùng cùng với bọn hắn thông một phong viết thư. Trong đó nội dung nâng lên mình bây giờ tại Quân Châu cùng một cái huynh đệ kết nghĩa là một chuyện. Sau đó, liền không có lúc sau. Cho nên bọn hắn sau khi xuống núi, thẳng đến Quân Châu mà tới. Trùng hợp, lại tại sau khi xuống núi. Vừa vặn nhận được đạo môn nội bộ Mạnh Hàn Thiền đưa tin. Muốn tại Quân Châu phụ cận đạo môn người. Đi viện trợ một cái tên là Lục Thanh Thiếu Niên giải quyết một cọc phiền phức. Đạo môn làm tam giáo chính tông một trong. Mặc dù trốn xa trên núi. Nhưng cũng cùng Hồng Trần chặt chẽ nối tiếp. Mấy vạn năm tới nay. Đã sớm trên giang hồ bày ra đủ loại thế gian đạo quán. Có thể cung cấp xuống núi đạo sĩ nghỉ chân treo biển hành nghề. Đồng dạng những thứ này đạo quán cũng là đạo môn dùng chung nội bộ mạng lưới liên lạc. Mạnh Hàn Thiền chỉ cần hướng Quân Châu vài tòa đạo quán dùng ngọc giản đưa tin. Lấy nàng tam giáo chính tông thân phận, tự nhiên có thể mời được người khác đi giúp Lục Thanh Bình một tay. Đây chính là Lục Thanh Bình cùng này đối với tỷ đệ gặp nhau. Cùng bọn hắn tìm kiếm đại sư huynh tiền căn hậu quả. Ba người đang đuổi hướng thành nam trên đường. Tống Vi Vũ một bên khẩn cấp đi đường. Vừa nói, đi vào Quân Châu về sau. Ta liền hỏi thăm bản địa Khâm Thiên Ti. Nhưng mà bọn hắn cũng không có trong ba tháng này qua tay quá cùng ta sư huynh có liên quan bản án. Đây có lẽ là bởi vì sư huynh xuống núi lịch lãm thời điểm. Cũng không có nói chính mình là núi võ đang đệ tử. Cho nên không tốt tại Khâm Thiên Ti bên kia điều tra. Ta đồng thời cũng xin nhờ Quân Châu bản, địa một ít địa đầu xa, dùng tiền đến để bọn hắn giúp ta lưu ý một ít tin tức. Ngay hôm nay buổi sáng, bản địa bang hội một người tới nói, hơn 2 tháng trước đó, thành nam vùng ngoại ô có cái thợ săn lên núi bên trên săn thú thời điểm. Ngẫu nhiên nhìn thấy một cái cùng ta miêu tả sư huynh niên kỷ không sai biệt lắm 2 cái thanh niên. Ở nơi đó một tòa miếu hoang bên trong phát sinh đánh nhau. Cái kia thợ săn tại chỗ bị dọa đến, liền chạy trở về nhà. Cuối cùng lại đi nhìn thời điểm, chỉ phát hiện một tòa sụp đổ miếu cùng đầy đất máu tươi. Thợ săn nhát gan, cũng không dám trêu chọc thị phi đi báo quan, nhưng lại tại hơn phân nửa tháng sau một lần vào thành chào hàng con mồi lúc. Tại trong tửu quán cùng mấy cái bằng hữu uống say sau đem chuyện này nói ra. Sau đó chính là bản, địa đầu xa nhóm có người nhìn thấy Tống Vi Vũ tin tức treo thưởng. Nhớ tới việc này, liền tới truyền lại cho Tống Vi Vũ, cầm đi 100 lượng bạc, đánh nhau, miếu thờ sập, đầy đất máu tươi, một đường phóng ngựa phi nhanh bên trong. Tống Vi Vũ đã sắc mặt trắng bệch, không dám tưởng tượng cái kia cực kỳ xấu kết quả. Lục Thanh Bình ở một bên thấy thế, đành phải an ủi, Tống cô nương không nên suy nghĩ nhiều, cũng không nhất định là... Địa đầu xà loại người này, vì cầm tới thưởng ngân, sẽ tận lực hướng tương tự trên điều kiện dựa vào, có khả năng cũng không nhất định là bọn hắn đại sư sư huynh. Giang Tiểu Đông sắc mặt khó coi, nhưng cũng khuyên nhủ, Lục Thanh nói không sai, cũng không nhất định là đại sư huynh, phải vào một bước xác nhận mới là, hai người tuổi tác. Cùng đại sư huynh cùng cái kia hắn bằng hữu đều không khác mấy. Dạy ta làm sao có thể không nghĩ lung tung. Tống Vi Vũ hốc mắt đã đỏ bừng. Chỉ có thể cắn chặt hàm răng. Để cho mình tin tưởng cái kia thợ săn không nhìn thấy thi thể. Nói rõ cũng không phải là xấu nhất tình huống. Rất nhanh, đến trời đang buổi trưa. Ba người cưỡi ngựa đi tới thành nam vùng ngoại ô núi hoang miếu hoang chỗ. Xa xa nhìn lại, một tòa đã sụp đổ miếu thờ, chung quanh có thể thấy rõ ràng đánh nhau vết tích. Thậm chí có một đường dài chừng 7-8 trượng khe rãnh. Có thể thấy được để miếu thờ sụp đổ nguyên nhân, chính là đạo này kinh khủng khe rãnh. Ba người tiến lên, đi tới cái này miếu hoang đống phế tích bên trong, tiến tới phát hiện càng nhiều đánh nhau vết tích, khí kình. Trận đại chiến này bên trong có thiên nhân huyền quan cảnh cao thủ tham dự. Lục Thanh Bình bởi vì từng có một lần sử dụng kiếm khí kinh nghiệm, hắn trước tiên phát hiện những thứ này dấu vết khác biệt. Nhưng mà, nghe được câu này, Tống Vi Vũ tỷ đệ hai người sắc mặt càng thêm tái nhợt. Bởi vì bọn hắn đại sư huynh Lâm Vãn Dương, chính là tại hạ phía sau núi 1 năm. Đột phá đến thiên nhân huyền quan cảnh, nhưng Tống Vi Vũ lúc này cũng không có hoàn toàn mất đi lý trí. Nàng mặc dù lo lắng như lửa đốt, nhưng vẫn là từ hiện trường phế tích chi tiết phát hiện rất nhiều chỗ khác nhau. Nơi này tựa hồ bị người tìm kiếm quá, chỉ có đại chiến tàn tẫn cùng máu tươi, nhưng không có một người thi thể. Nói rõ đại chiến về sau, có người thu thập hiện trường. Trước đừng có gấp, hiện trường như thế xốc xếch vết tích, khẳng định sẽ còn cho chúng ta lưu lại một ít manh mối. Đầu tiên chúng ta muốn chứng minh đến cùng có phải hay không các ngươi đại sư huynh ở chỗ này cùng người giao chiến mới là trọng yếu nhất. Lục Thanh Bình bởi vì cùng Lâm Vãn Dương cũng không nhận ra, cũng không thể trải nghiệm hai người tâm tình, cho nên càng thêm trấn tĩnh trước vạch mấu chốt. Tỷ đệ hai người nghe vậy thu liễm vội vàng sao động, bắt đầu ở trong phế tích lục lọi lên. Khoảng mấy chục trượng phế tích miếu hoang, chung quanh đều là đất đá tàn mộc. Ba người không ngừng mà đem trên mặt đất đồ vật mở ra, tìm kiếm trọng yếu manh mối. Lục Thanh Bình không ngừng dọn dẹp phế tích, phát hiện một ít quần áo cặn bã. Những vật này đều không thể chứng minh cái gì. Lâm Vãn Dương xuống núi hơn 2 năm, làm sao có thể còn xuyên núi võ đang quần áo. Lục Thanh Bình còn phát hiện một chút đao kiếm mảnh vỡ, cũng là vật vô dụng, nhưng mà ngay tại tay hắn mò tới một khối dính lấy vết máu trên tảng đá lớn thời điểm, trong lòng của hắn như giống như bị chạm điện. Từ khi luân hồi không gian sau khi ra ngoài, liền lại không biết thân màu đen con bướm thế mà xuất hiện vào lúc này tại hắn trong đầu. Nó nhẹ nhàng vỗ một chút cánh. Chợt Lục Thanh Bình kinh ngạc trông thấy tay mình chạm đến khối kia trên tảng đá lớn đã khô cạn vết máu, vậy mà lấp lóe điểm điểm màu đỏ ánh huỳnh quang cũng chui vào trong tay của mình. Tại trong chớp nhoáng này, trong đầu của hắn xuất hiện một đoạn kinh văn: tuyệt diệt tình dục, tuyệt diệt yêu hận, nhập ma tự thân mới có thể trưởng chân vũ đại lực, mới có thể tuyệt diệt sinh mệnh vạn vật. Kinh này văn danh vì chân vũ nhập ma thiên, nhưng mà nhìn thấy những thứ này kinh văn trước sau một ít nội dung, Lục Thanh Bình cũng là kích động, bởi vì hắn đã nhận ra cái gì chân vũ nhập ma thiên. Cái này rõ ràng là chân vũ đại lực thần thông tầng thứ 2 mới đúng. Kỳ quái là, thế mà, là bởi vì chính mình chạm đến tảng đá lớn bên trên khô cạn huyết dịch mà đạt được truyền thừa. Điều này nói rõ, cái này truyền thừa chân ý vật dẫn lại là mấy tháng trước ở đây đại chiến người nào đó huyết dịch. Còn có, nói là chân vũ đại lực thần thông tầng thứ 2, nhưng lại cũng không tất cả đều là. Nhưng lại tại lúc này, bỗng nhiên Lục Thanh Bình cách đó không xa truyền đến một tiếng sụp đổ khóc lớn âm thanh. Hắn quay đầu nhìn lại, chỉ thấy toàn thân áo trắng Tống Vi Vũ chính ngồi quỳ chân trên mặt đất, trong tay bưng lấy một cái không trọn vẹn cây châm gỗ. Hắn đứng dậy, đứng ở cách đó không xa, nhìn xem nữ tử kia khóc lớn không ngừng. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan. A Hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?